chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64, ta như thế nào lung tung dắt tơ hồng. Ngươi xem ta ba ba nhiều ái mụ mụ, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đoàn đoàn tơ hồng thực hoàn mỹ. Lê Hành nhìn mắt Khương Mộc Tranh, nắm nàng cái mũi, không có khả năng, ngươi Lê thúc thúc đời này đều không thể thích lão Tranh. Ta là thích ngốc bạch ngọt, lại không phải thích ngốc bạch, hắn nói quá trắng ra, tựa hồ thương tới rồi ngu dại người nào đó. Khương Mộc Tranh rũ đầu, không ngừng cổ quai hàm, giống một con mập mạp cá, nàng cúi đầu giảo ngón tay, làm như có thật mà nhỏ giọng lẩm bẩm. Lão Tranh không phải ngốc tử, Lê Hành thấy nàng kia phó ủy khuất bộ dáng, lập tức liền mềm lòng, vội vàng ôn nhu đi hống. Ngươi rất đáng yêu, ngốc có ngu ngốc một cách đáng yêu sao? A phi, ta mẹ nó đang nói cái gì đâu? Hắn miệng quá bổn, ý thức được chính mình nói khả năng bị thương nhân gia cô nương tâm. Hận không thể chịu chính mình hai cái tát, rõ ràng biết ăn nói vụng về giống cái ngốc bức, rồi lại không biết nên như thế nào đi hống nhân gia cô nương vui vẻ. Lần này liền đoàn đoàn đều không giúp hắn. Tiểu béo nữ một cái tát chụp ở hắn đầu gối. Hừ một tiếng, Lê thúc thúc, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì là điều cẩu, Lê Hành. Ngoặc kép, hắn thừa nhận chính mình miệng độc, nhưng hắn thật sự có hối cải chi ý. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn cảm thấy, Khương Mộc Tranh ngốc đến cũng không như vậy đáng sợ. Thật rất đáng yêu, đương hắn biết được Khương Mộc Tranh là bởi vì sao chép người khác tác phẩm. Mãnh liệt khiển trách chính mình, nhất thời luẩn quẩn trong lòng mới biến ngốc, đối nàng cũng đổi mới không ít, ít nhất nàng dũng cảm thừa nhận, cũng vì này trả giá hiện tại như vậy đại giới. Này chứng minh nàng lương tâm hãy còn tồn, chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng vào nhầm lạc lối. Trên đời này có bao nhiêu người có thể ở đối mặt tiền tài dụ hoặc khi kịp thời từ hắc ám đầm lầy bước ra mà ra đâu? Rất ít. Hắn cẩn thận tưởng, nên như thế nào bồi thường bởi vì chính mình ăn nói vụng về mang cho cô nương thương tổn. Hắn biết rõ, có chút thương tổn một khi tạo thành, là không thể nghịch, vì thế, càng sâu tưởng càng ảo não. Hận không thể chịu toái chính mình này há mồm mà ni cuối cùng vẫn là đoàn đoàn đưa ra biện pháp. Giải quyết, Lê thúc thúc, ngày mai là lão Tranh sinh nhật, ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài ngoạn nhi được không? Ta cùng lão Tranh muốn đi công viên giải trí Kỵ Đại Mã. Ngoặc kép, Lê Hành nhìn mắt ngây ngốc Khương Mộc Tranh, lại xem tạc tinh đoàn đoàn, rốt cuộc là ngươi tưởng ngoạn nhi, vẫn là nhân gia lão Tranh tưởng ngoạn nhi. Lão Tranh tưởng ngoạn nhi, ta bồi nàng, đoàn đoàn vẻ mặt kiên định nói. Lê Hành thật lấy nàng không có biện pháp, duỗi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, đáp ứng xuống dưới. Ai có thể nghĩ đến, hắn, đường đường gia thần truyền thông tổng tài, cư nhiên muốn mang hai cái tiểu bằng hữu đi công viên giải trí. Quá thảm, thế giới nhất thảm, không gì sánh nổi. Sáng sớm 6 giờ, Lâm Duyệt Kỳ bị ong ong mà Châu Phi đại mũi cấp đinh tỉnh. Nàng từ túi ngủ ngồi dậy, không ngừng bắt lấy cánh tay. Lâm Duyệt Kỳ cánh tay thượng bị đinh mười mấy bao, một chảo liền xuất huyết ra mủ. Ngứa đến nàng thập phần khó chịu, nàng tưởng Châu Phi muỗi, cũng không để ý, cầm đuổi mũi dược phun phun, ngăn ngứa, lều chạy ngoại chuyện tới mấy cái đại lão ra thanh âm. Bọn họ tựa hồ cũng đều đi lên, Chu Thanh cùng Hoàng Hải cùng với Lôi Tháp đều đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Bọn họ đã thiêu hào thủy, đang ở vui sướng hài lòng mà chờ Lý Mộc Nhu rời giường nấu cơm. Phảng phất đã quên mất tối hôm qua không thoải mái, Lục Đình cũng đã thiêu nóng quá thủy, thấy Lâm Duyệt Kỳ tư lều chạy ra tới, lập tức dùng bình giữ ấm nước ấm đem rửa mặt khăn tưới nước. Đưa cho nàng, làm nàng lau mặt, Lâm Duyệt Kỳ sát xong mặt, lại lấy nhiệt khăn lông đi lau cánh tay thượng hồng ngật đáp. Nhưng mà, càng là dùng nước ấm đáp, càng là đau ngứa, Lục Đình cũng chú ý tới nàng hai điều tràn đầy ngật đáp cánh tay. Mày nhăn lại, lập tức đem tay nàng xe lại đây. Cẩn thận quan sát, cũng hỏi, sao lại thế này, con muỗi cắn, ngứa đã chết, nơi này muỗi cũng thật độc. Đại khái là ta thịt quá hương, hấp dẫn chúng nó, nói. Lâm Duyệt Kỳ lại tưởng duỗi tay đi bắt cào, ngón tay còn không có đụng tới ngật đáp. Mơ u bàn tay đã bị Lục Đình cấp chụp một cái tát. Nam nhân mày nhăn tàn nhẫn, giận âm đè thấp, con muỗi sẽ không như vậy độc, ta đi cho ngươi lấy dược. Chờ một lát ác Lâm Duyệt Kỳ gãi bị sâu cắn quá ngật đáp. Ngồi đi đống lửa trước, Lôi Tháp cũng đang ngồi ở đống lửa trước cấp thịt heo huân mao. Thấy nàng, Ngạo Kiều mà hừ lạnh một tiếng, phảng phất ở vì đêm qua không cho hắn ăn cá chuyện này sinh khí. Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt buồn cười, nhặt lên gậy gỗ chọc một chút vạm vỡ đại hán, dùng tiếng Anh hỏi, huynh đệ, ngươi sinh khí lạp. Lôi Tháp dùng tay vỗ rớt nàng nhánh cây nhi, tức giận nhi mà nhìn nàng một cái, ai là ngươi huynh đệ, nga nga nga, không phải, ta còn muốn cho ngươi nếm thử chúng ta cá nướng đâu, Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt đáng tiếc mà nói, nếu ngươi không có hứng thú. Vậy quên đi, Lôi Tháp nhớ tới nàng tối hôm qua cá. Không tự chủ được mà nuốt khẩu nước miếng, nhưng hắn lại nghĩ đến Lý Mộc Nhu lập tức là có thể cho bọn hắn làm ăn. Liền khinh thường lại cùng Lâm Duyệt Kỳ cúi đầu, mặc dù là Lâm Duyệt Kỳ trước cho hắn một cái dưới bậc thang. Lôi Tháp phát âm tự tự leng keng, trung khí mười phần, ta hôm nay liền tính nhảy vào đống lửa thiêu chết, cũng sẽ không ăn ngươi một ngụm đồ ăn. Nga, Lâm Duyệt Kỳ vốn dĩ tưởng cùng hắn làm tốt quan hệ. Không nghĩ tới kéo bè kéo cánh liền như vậy thất bại. Lý Mộc Nhu đổi hảo quần áo đi ra lều trại, cùng đại gia Vân An, lập tức chiều giã thịt heo phương hướng đi qua đi, vì không cho nàng có quá nặng thể lực tiêu hao. Chu Thanh cùng Lôi Tháp đã đem thịt cho nàng xử lý tốt. Nàng chỉ cần nghĩ cách nấu nướng liền hảo. Lý Mộc Nhu là bọn họ gặp qua nhất thần kỳ đầu bếp. Ở không có đủ gia vị lưu dưới tình huống, nàng đều có thể đem đồ ăn làm được mỹ vị đến cực điểm mà ni chỉ cần ăn qua nàng bánh mì nùng canh. Người, liền sẽ không nghi ngờ nàng chủ nghệ. Nàng từ Chu Thanh trong tay tiếp nhận chủy thủ, bắt đầu thiết thịt, nàng tính toán làm đá phiến nướng thịt heo. Lục Đình từ lều chạy tìm được thuốc mỡ. Chiều Lâm Duyệt Kỳ nơi phương hướng đi qua đi, cũng dựa gần nàng ngồi xuống, cánh tay duỗi lại đây, Lục Đình bài trừ một chút màu trắng thuốc mỡ. Đối nàng nói, nàng ngoan ngoãn mà đem cánh tay vói qua, Lục Đình đem thuốc mỡ một chút bôi trên nàng ngật đáp chỗ. Chảy mủ địa phương tăng thêm lượng, sau đó đều đều mà bôi khai, làm màu trắng thuốc mỡ nghiêm mật mà bao trùm miệng vết thương. Thuốc mỡ bôi trên chảy ra chỗ, từng đợt đau đớn, đồng thời lại mang theo không thể miêu tả nhẹ ngứa. Lâm Duyệt Kỳ, ngao ngao, kêu một trận. Lão Lục, hào tưởng moi, lại ngứa lại đau, ta chịu không nổi, không chuẩn, Lục Đình khẽ cau mày. Biểu tình vô cùng nghiêm túc, hắn đem thuốc mỡ cái nắp ninh thượng, bắt lấy nàng cánh tay, hơi hơi cúi xuống huyền thân, ở nàng miệng vết thương thổi thổi, hỏi. Khá hơn chút nào không? Lâm Duyệt Kỳ ngẩn ra một chút, gật gật đầu, ân, ta, vẫn là ngứa, nhưng ngươi thổi thời điểm không ngứa, nghe vậy. Lục Đình tiếp tục cho hắn thổi, biểu tình nghiêm túc lại cẩn thận. Lâm Duyệt Kỳ nhìn chằm chằm nam nhân mặt nghiêng, hắn cặp kia mày rậm dưới, là trong trẻo mà sắc bén đôi mắt, kiều lớn lên lông mi trên dưới rũ động, lại sinh động mà vì hắn tăng thêm một chút đáng yêu. Hắn nghiêm túc bộ dáng, phảng phất ở làm một kiện rất quan trọng sự, không thể không nói, nam nhân nghiêm túc cho nàng thổi bọc mủ bộ dáng, thật sự, có một chút xoái, không, là rất tuấn tú, Lục Đình cho nàng thổi xong bọc mủ, thuận thế bắt một chút tay nàng, tay như thế nào như vậy lạnh, dứt lời, dùng một đôi tay cho nàng cầm, xoa một chút, lại đặt ở bên môi ha một ngụm nhiệt khí nhi. Đem tay nàng đưa tới lúc sáng lúc tối đống lửa thượng sưởi ở mani nam nhân toái toái niệm. Ta ba lô có ngươi thu y quần mùa thu, đi phía trước lâm gì tắc trong bao, ta phỏng chừng ngươi sẽ dùng thượng, này độ ấm muốn tới giữa trưa mới có thể ấm lại. Đợi lát nữa ngươi đi thay, Lâm Duyệt Kỳ ngơ ngác mà nhìn hắn. Đột nhiên cảm thấy lúc này Lục Đình, càng giống nàng cha. phái toái niệm bộ dáng. Có điểm đáng yêu chuyện gì xảy ra? QAQ liền nàng chính mình đều không thể tưởng tượng. Có một ngày cư nhiên sẽ cảm thấy bá đạo dầu mỡ lão thẳng nam. Có điểm đáng yêu, Lục Đình thấy nàng ở sững sờ. Bấm tay ở nàng cái trán gõ một chút, ngữ khí biểu tình đều phi thường nghiêm túc. Nghe thấy ta nói chuyện sao? Nga, Lâm Duyệt Kỳ xoa xoa chính mình cái trán. Phun tào, Lục ba ba, ngươi có thể hay không đừng tổng gõ nhân ra đầu. Thì không đậu hảo đại học nhưng làm sao bây giờ? Bên này Lâm Duyệt Kỳ còn ở oán giận, bên kia Lý Mộc Nhu liền dừng thiết thịt động tác, cả người đều cứng lại rồi. Nàng nghe thấy lỗ tai vang lên chuông nhắc nhở, nắm chặt chùy thủ quay người lại, quả nhiên thấy cẩu nam nữ triền triền miên miên một màn. Nàng thực sự có xúc động một đao thọc chết bọn họ. Mỹ thực chủ thần hệ thống, đinh tương đương nam nữ chủ sinh ra 3 điểm ái muội giá trị. Ngày đêm đã chịu 3 giờ đồ ăn như phân trừng phạt Nga. Lôi tháp hiển nhiên cũng bị cẩu nam nữ tu ân ái thao tác cấp nị oai tới rồi. Quay đầu cất cao giọng hỏi, Lý tiểu thư, chúng ta cơm sáng thế nào? Chu Thanh cười ha hả hồi, huynh đệ, ngươi yên tâm, hôm nay khiến cho ngươi nếm thử, cái gì kêu cực hạn mỹ vị, đầu lưỡi thượng dụ hoặc, Lý Mộc Nhu, ngoặc kép, Chu Thanh vừa dứt lời. Bọn họ đang ở thiết thịt heo đột nhiên tản mát ra một cổ tanh tưởi. Hương vị phi thường gay mũi, làm người buồn nôn, Lý Mộc Nhu theo bản năng giấu mũi. Sau này lui một bước, Chu Thanh cũng bị này mùi vị cấp huân đến liên tục lui về phía sau. Một mực thối lui đến mùi vị không như vậy đại địa phương mới dừng lại. Hắn hô hấp mấy khẩu không khí, ta ngày, cái quỷ gì hương vị. Ngồi ở đống lửa trước vài người cũng nghe thấy được cái kia mùi vị. Vội đứng dậy qua đi xem xét, Lôi Tháp chịu đựng tanh tưởi đến lợn rừng thịt trước xem xét. Để sát vào người người, quả nhiên là thịt heo xú mùi vị. Hắn bị này mùi vị huân được mất đi lý trí. Một chân đem một khối to thịt heo từ đá phiến thượng đá ngã lăn. Lại một chân đem bên cạnh thiêu khai thủy cấp đá ra đi. Chỉ vào Lý Mộc Nhu cái mũi mắng to, thảo, là ngươi nói cho chúng ta biết mấy cái giờ sau thịt chất nấu nướng tốt nhất ăn. Ngươi mẹ nó hù lộng lão tử là, lão tử cực cực khổ khổ đánh tới đồ vật, liền như vậy bị ngươi đạp hư. Phác, Lôi Tháp này một tiếng giống, trực tiếp đem Lâm Duyệt Kỳ sợ tới mức trốn đi Lục Đình phía sau. Nàng yên lặng mà đứng ở Lục Đình phía sau, đối với nam nhân sống lưng. Thấp giọng hỏi, nếu là hắn viên đạn đốc đốc đốc đánh lại đây, thân thể của ngươi có thể đỡ đạn sao? Nam nhân thực đứng đắn trả lời nàng vấn đề. Ân, nằm mơ thời điểm không thành vấn đề, Lâm Duyệt Kỳ. Ngoặc kép, Lý Mộc Nhu hiển nhiên cũng bị Lôi Tháp đột nhiên bão nổi dọa ngốc. Nàng nhìn mắt Chu Thanh cùng Hoàng Hải. Này hai cái nam nhân tuy rằng trong lòng hụt hẫng nhi. Nhưng căn cứ đều là đồng đội. Liền tiến lên khuyên Lôi Tháp, Chu Thanh nói, này cũng không thể toàn quái Mộc Nhu, nàng đại khái cũng không biết, châu phi lợn rừng thịt sẽ hư đến nhanh như vậy, hiện tại đồ ăn đều hỏng rồi, liền tính chúng ta trách cứ nàng, đồ ăn cũng không thể ăn à, chúng ta liền ăn trước lương khô đối phó, chờ tới rồi tiếp theo cái doanh địa, lại làm Mộc Nhu cho chúng ta làm tốt ăn, đúng vậy đúng vậy. Mộc Nhu thân thể cũng không thoải mái. Chúng ta này đàn đại lão gia nhi, tổng phải có điểm thân sĩ phong độ, đúng hay không? Hoàng Hải một bên hát đệm, một bên đối Lý Mộc Nhu nói. Mộc Nhu, ngươi mau nói một câu. Nói lời xin lỗi, không có hệ thống trợ giúp. Lý Mộc Nhu cũng có thể làm ra đồ ăn, nhưng nàng đã chịu hệ thống trừng phạt. Căn bản liền không thể đi chạm vào đồ ăn, không nói đến dùng bếp. Nghĩ lần này trừng phạt cũng chỉ có 3 cái giờ, buổi tối nàng còn có thể lại đến biểu hiện, chạy nhanh cũng thay chính mình khuyên nói. Xin lỗi, là ta thân thể không quá thích hợp nhi, từ tiến rừng cây bắt đầu, các phương diện đều không quá thoải mái. Đại gia yên tâm, tới rồi tiếp theo cái doanh địa, ta nhất định làm đại gia ăn thượng mỹ vị đồ ăn, Lôi Tháp nhìn mắt đã xú lợn rừng thịt. Đau lòng muốn chết. hắn lấy một viên đạn đổi lấy lợn rừng thịt, liền như vậy bị đạp hư. Gác ai, ai không đau lòng, tối hôm qua, bọn họ vài người căn bản không ăn nhiều ít đồ vật. Bụng đói kêu vang, liền ở bọn họ rằng có thời điểm, nghe thấy được xé kéo, xả đóng gói túi thanh âm. Theo sát, một cổ nùng liệt mùi hương nhi, như đạn hạt nhân giống nhau, oanh tạc mọi người khứu giác, bọn họ cùng nhau quay đầu lại, ngay cả Lục Đình cũng xoay đầu đi xem phía sau nữ nhân. Lâm Duyệt Kỳ xem bọn họ cãi nhau, cảm thấy rất có ý tứ, vì thế từ áo ngụy trang trong túi móc ra một bao tiểu túi trang, đường tăng thịt que cay. Xé mở đóng gói túi, một bên ăn, một bên xem diễn, nàng đang chuẩn bị đem một khối đường tăng thịt bỏ vào trong miệng. N song u dày đặc đôi mắt cùng nhau phóng ra lại đây. Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, chương 52 Lâm Duyệt Kỳ bị xem bọn họ xem đến không thể hiểu được. Thả thập phần xấu hổ. Hết chương.